Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 464, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 464, một tay nuôi cô lớn Hạ Tịch Khoán đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Lục tiên sinh, chúng ta bữa sáng ăn mì có được không, anh mới vừa tỉnh, phải anh đồ thanh đạm một chút. Lục Hàn Đình dựa vào trên khung cửa nhìn bóng người nhỏ bé bận rộn của cô ở phòng bếp, anh đến bây giờ còn cảm giác mình như đang nằm mơ. Ừ, Lục tiên sinh, vậy anh giúp em cầm bát đi. Lục Hàn Đình đi tới cầm bát, thế nhưng bát cầm ở trong tay, mí mắt anh khẽ động. Cái bát này là sứ thanh hoa, là bát trong hoàng cung ngự dụng đời Thanh, hiện tại đã thành đồ cổ bảo tồn, là loại đem ra bán đấu trên các bu ỏi đấu giá kia. Cái bát này, giá trị vô cùng. Lục Hàn Đình ngước mắt nhìn một chút, ở đây không chỉ có tô bát ngự dụng, đũa cũng là ngà voi trắng, một đôi cũng đã có giá 6 con số. Lục Hàn Đình mới vừa tỉnh lại, lúc đầu anh cũng không có chú ý tới những thứ này, hiện tại anh nghiêm túc nhìn quanh căn nhà này, bàn làm từ gỗ tử đàn, đèn cung đình phục cổ, ngay cả dao trên tắm thớt đều là của Đức, nói chăng ra là ngôi nhà này khắp nơi đều là vàng ròng bạc trắng đắp lên, khiêm tốn lại xa xỉ, trình độ xa xỉ quả thực khiến người ta tặc lưỡi. Lục tiên sinh, bảo anh cầm cái bát anh còn đứng đó làm gì, anh thích cái này bát sao? Vậy em tặng cho anh đấy, anh cầm đi đi. Lúc này Hạ Tịch Quán nhìn lại. Trên khuôn mặt tuấn tú Lục Hàn Đình cũng không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt cong môi mỏng, bình thản hỏi. Cái bát này, còn có dụng cụ trang trí ở đây là ai chuẩn bị hay? Không biết, lúc em bị đưa đến nông thôn những thứ này đã có rồi. Cô không hề hay biết gì. Lục Hàn Đình quan sát cô lớn lên chỗ này, cô 9 tuổi đã bị đưa đến ở nông thôn, là được đất nước nơi này nuôi dưỡng. Gian nhà này trừ cái bề ngoài đơn giản bình thường, thực tế khắp nơi trên đất xa hoa, ngoài nhà cô lại là khu lâm viên lớn, ở nơi thành thị thèm muốn cảnh vật thiên nhiên thì tĩnh mịch tốt đẹp nơi đây quả là tựa như chốn tiên cảnh. Khu lâm viên bên ngoài cũng quá lớn, mênh mông vô bờ, Lục Hàn Đình mở miệng nói. Rau quả bên ngoài này đều do em trồng, cái đó à, Hạ Tịch Quán nhanh chóng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Anh cảm thấy một mình em có thể làm được sao, đều là mấy cô thím hàng xóm giúp em xử lý đó. Lục Hàn Đình thấy được trong lâm viên có mấy bóng người phụ nữ trung niên, tay chân các bà giỏi giang cần mẫn đang làm cỏ bón phân. Rau dưa hoa quả có, vậy nếu như em muốn ăn thịt thì làm sao? Nhà cô chú có nuôi đủ loại heo vịt gà dê bò, nếu em muốn ăn, bọn họ sẽ trừ cho em một phần. Vậy nếu như em muốn ăn hải sản thì sao? Mấy chú mấy bác sẽ ra biển đó, cá tôm sò hến, hải sản gì cũng có. Lục Hàn Đình không lời nào để nói, anh xuất thân nhà giàu có từ nhỏ đã là ngậm chắc thìa vàng lớn lên, Hạ Tịch Quán nhìn không hiểu, nhưng anh liếc mắt là có thể nhìn ra. Cô uống nước từ mạch nước từ núi chảy xuống, rau dưa hoa quả tinh khiết thiên nhiên, muốn ăn thịt thì chém đầu heo, muốn ăn hải sản thì có người vì cô ra biển bắt. Lục Hàn Đình nhìn về phía cô gái đang bận rộn, anh vẫn cảm thấy chính mình không hiểu cô, trên người cô có rất nhiều bí mật tỉ như là ai ở thế giới bên ngoài xây cho cô chốn thiên địa xa hoa đến thế, che chở cô gian khổ bắt sâm, nuông chiều nuôi lớn cô. Quán quán, em về quê là do bố em sắp xếp. Đúng vậy, Hạ Tịch Quán đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô ngoái đầu nhìn lại nhìn Lục Hàn Đình. Cũng không tính là thế, chuyện này cũng có liên quan đến Tô Hi. Tô Hi, vị hôn phu cũ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hi kia im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, lại che chở cô thành đóa hồng mềm mại nhất thế gian, một tay nuôi cô lớn. Cách chương.